Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, chương 272, tìm tới manh mối. Trương Tiểu Phàm, tốt lắm, hắc hắc, lão phu ngày nào gặp được hắn, nhất định sẽ cùng hắn hào hào mà so tay một chút. Ta cũng không tin, một cái hoàng mao tiểu tử, không đến 20 tuổi mao tặc, lại dám cùng sinh hoạt 200-300 tuổi già phu đọ sức. Vân Dịch Lam dựng râu trừng mắt, thở hồng hộc, hai tay tức giận đến phát run. Bất quá, một lát sau, hình như có suy nghĩ, Vân Dịch Lam lại giận quá thành cười, trong giọng nói lộ ra ít có sát ý. Tuần Nhi trước đó không lâu chính là cái này gọi Trương Tiểu Phàm cuồng vọng chi đồ. Thanh Vân Môn lần này biết võ thiên tài, đánh cho mình đầy thương tích. Bây giờ, lại một kiếm chém vỡ ta phần hương cốc chí bảo. Còn kêu gào lấy muốn cùng lão phu so tay một chút. Chờ qua một đoạn thời gian, ta đính hôn từ Bắc Thượng Thanh Vân Môn, hướng đạo huyền lão đầu đòi lại một cái thuyết pháp. Cốc chủ Thánh Minh, Thanh Vân Môn tuy nhiên danh xưng thiên hạ vương gia đại phái, tại tu chân giới trong xưng vương xưng bá, nhưng là mấy trăm năm qua cũng đang từ từ hướng đi suy sụp xuống. Cùng chúng ta bây giờ kinh lịch yêu hồ đánh một trận xong thực lực đại tổn phần hương cốc so sánh, thực lực cũng mạnh không bao nhiêu. Cốc chủ lấy vô thượng tôn quý thân thể, tự mình bái phỏng Thanh Vân Môn sơn môn, lượng cái kia đạo huyền lão nhi cũng không dám che che lấp lấp. Không đem cái này Trương Tiểu Phàm giao ra, cho chúng ta phần hương cốc xử lý. Lữ Thuận lão đầu này, mí mắt so sánh sinh hoạt, trung quy tại thỏa đáng thời điểm, tiến lên đập Vân Dịch Lam một cái không nặng không nhẹ mông ngựa. Lập tức liền đem Vân Dịch Lam đập cái mặt mày hớn hở. Vừa rồi mây đen cũng quét sạch sành xanh. Vê dâu mỉm cười, sư đệ nói rất là. Đạo huyền lão nhi, ta cùng hắn là mặc tã lúc liền đã nhận biết, đối với hắn này từ trước tới giờ không bao che khuyết điểm tính xấu, ta là tương đương lý giải. Ha ha, đến lúc đó nói không chừng thật đúng là sẽ đem cái kia Trương Tiểu Phàm kêu đi ra cùng ta đối chất. Một khi đối chất, liền có thể đem tiểu tử này hành vi phạm tội bóc phát ra tới, chứng thực về sau, đạo huyền tất nhiên sẽ hàng tên tiểu tử thúi này thân thủ giao cho ta xử trí. Để tránh thiên hạ chính đạo tu chân môn phái bên trong xuất hiện thiên đại vết rách, đây cũng là Thanh Vân Môn từ trước đến nay vui với làm sự tình. Vân Dịch Lam ha ha cười, mặt mo hưng phấn đỏ bừng, phảng phất nhìn thấy chính mình đang sửa trị can đảm đó dám muốn cùng mình khoa tay đọ sức tiểu tử tình cảnh. Hư, lão bất tử gia hỏa, Trương Tiểu Phàm nếu là Thanh Vân Môn lần này đệ nhất thiên tài đệ tử, rất được trưởng môn cùng các vị thủ tọa thưởng thức tin cậy, như thế nào lại tùy tiện tin tưởng ngươi lời nói, đem hắn giao cho ngươi xử trí đâu? Dù cho sự thật đều đã công khai, Thanh Vân Môn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đền bù, tuyệt sẽ không đem Trương Tiểu Phàm giao ra. Yến Hồng trong lòng hừ lạnh liên tục, có chút chơ chén Vân Dịch Lam cùng Lữ Thuận hai vị sư huynh đệ một bộ tự luyến sâu vô cùng tâm cảnh, nhưng ngoài miệng vẫn là một mực cung kính nói. Bây giờ, trải qua gần trăm năm bế quan khổ tu, thần công đại thành cốc chủ buông xuống Thanh Vân Môn, là cho bọn hắn thiên đại mặt mũi, bọn họ chắc chắn thụ sủng nhược kinh không thôi. Quét giai hoan nghênh cốc chủ pháp thân giảm nhiều quang lâm Thanh Vân Môn. Về phần cái này ác tặc Trương Tiểu Phàm, chỗ phạm phải hành vi phạm tội, đúng là làm cho nhân thần cộng phẫn, thiên hạ chính đạo thất vọng đau khổ, đều là muốn trừ chi cho thống khoái. Cốc chủ chất vấn Thanh Vân Môn, ở trước mặt vạch trần Trương Tiểu Phàm phá hư thiên hạ chính đạo đoàn kết hành vi, tất nhiên sẽ nhượng Thanh Vân Môn trên dưới phải sợ hãi. Không kịp chờ đợi giao ra Trương Tiểu Phàm, 10 phần thuận lợi nhẹ nhõm, Ha ha ha, Yến Hồng cháu gái, vẫn là ngươi biết nói chuyện, nghĩ đến chu đáo, đáng tiếc, ta hiện tại cũng không có cái gì tương đối tốt pháp bảo ban thưởng cho ngươi. Vân Dịch Lam cười ha ha, đối Yến Hồng lời nói 10 phần tán thưởng. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu, vội vàng lại dừng lại, hỏi hướng Yến Hồng nói: "Yến Hồng cháu gái, ngươi nói ngươi cùng Tuân là tại Hưu Xúc Đông ngoài cửa gặp phải Trương Tiểu Phàm các loại Thanh Vân môn mọi người, mà lúc đó yêu hồ cũng ở tại chỗ. Cái kia yêu hồ có phải hay không mấy trăm năm trước từ chúng ta Phần Hương cốc trong trộm cắp Huyền Hỏa giám thành công thoát đi? Yêu hồ, Lục Vĩ yêu hồ cùng Tam Vĩ yêu hồ đúng là 300 năm trước mạo phạm chúng ta Phần Hương cốc, trộm cắp Huyền Hỏa giám sau khi thành công lại thoát đi Tam Vĩ linh hồ cùng Lục Vĩ linh hồ." Yến Hồng mảnh nghĩ một hồi, cảm thấy đây là một cái phủ nhận chính mình cùng Trương Tiểu Phàm mập mờ quan hệ không tệ thời cơ, vội vàng tiếp tục nói: "Bất quá lúc ấy tình huống là Trương Tiểu Phàm các loại Thanh Vân môn chúng người thủ hộ tại Hưu Xúc Đông ngoài cửa, cũng không để cho chúng ta đi vào điều tra. Tựa hồ Trương Tiểu Phàm bọn họ cùng yêu hồ đạt thành một loại hiệp nghị, cái này không thể không gây nên ta Phần Hương cốc coi trọng a." "Thực sự như thế? Này lấy hai cái yêu hồ 300 năm trước mạo phạm xâm nhập ta Phần Hương cốc thời khắc, bị thượng quan sư đệ dùng Cửu Hàn ngưng băng thứ đâm bị thương, trong không thể giải cứu chi hàn độc, mà cái này 300 năm sau, bọn họ băng cùng một cái che mặt ma giáo thiếu niên lại mạo phạm xâm nhập ta Phần Hương cốc đại khai sát giới. Thương thế trên người không chỉ có hoàn toàn khôi phục, yêu ực ngược lại được tăng lên rất cao. Đây đều là Thanh Vân môn Trương Tiểu Phàm mấy cái đệ tử công lao. Bọn họ thực sự dám làm như vậy, cùng yêu nghiệt vì múa, bị bọn họ trưởng môn Đạo Huyền chân nhân biết, còn không nhấc theo Chu Tiên kiếm chạy xuống Thanh Vân Sơn, đem bọn hắn nhất nhất đánh giết a." Nghe Yến Hồng lời nói về sau, Vân Dịch Lam không khỏi hồ nghi vạn phần, hỏi ngược lại. Tựa hồ khó mà tin được Thanh Vân môn đệ tử hội gan lớn đến cùng yêu hồ vì múa cấp độ. Dù sao, trăm ngàn năm qua, Thanh Vân môn môn quy là chính đạo sở hữu tu chân môn phái bên trong nghiêm khắc nhất, mà nghiêm cấm cùng yêu nghiệt cấu kết. Đầu này, càng là bất luận cái gì Thanh Vân môn đệ tử trưởng lão đều không được tuân phạm tội, nếu như bị phát hiện, liền sẽ bị trưởng môn cùng thủ tòa tự mình xử tử, vô cùng nghiêm khắc. Cốc chủ, trên thực tế, ta cũng không biết trong này cụ thể tình tiết. Bất quá, hai cái yêu hồ 300 năm trước mạo phạm xâm nhập ta Phần Hương cốc, trộm cắp thành công Huyền Hỏa giám về sau, chạy trốn thời khắc, trong thượng quan thúc thúc Cửu Hàn ngưng băng thứ chi độc sự tình, ta lại là nghe cha mẹ ta khi còn bé nói qua, muốn đến cũng sẽ không có sai. Về phần bọn họ làm sao lại tại 300 năm về sau lại đột nhiên khôi phục thương thế, hơn nữa còn công lực đại tiến, dựa vào đệ tử chi ngu kiến, cái này tồn tại hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là Thanh Vân môn tiến về Không Tang Sơn vạn bước cổ quật lịch luyện này nhất bang, lấy Trương Tiểu Phàm cầm đầu các đệ tử cứu chữa trên người bọn họ hàn độc, đồng thời cũng thừa cơ hướng bọn họ muốn thiên địa chí bảo Huyền Hỏa giám. Dù sao, không có chỗ tốt gì sự tình, bất kỳ người nào cũng sẽ không làm, đặc biệt là cho hai vị yêu hồ trị liệu trên thân hàn độc, càng là cần hao hết đại lượng tiên pháp công lực. Loại thứ hai khả năng chính là cái này hai cái yêu hồ thương thế trên người bỗng nhiên phục hồi như cũ, cùng ngày hôm trước xông ta Phần Hương cốc trong làm sằng làm bậy, trắng trợn giết hại người bịt mặt có quan hệ. Có thể là cái này tu vi cao thâm, ma lực vô biên người bịt mặt thi triển ra vô thượng ma lực, hóa đi trên người bọn họ hàn độc, mà lại, người bịt mặt này, cùng quan hệ bọn hắn, cũng là không như bình thường. Yến Hồng suy nghĩ sâu xa một lát, vẫn cảm thấy bây giờ không phải là nói ra Trương Tiểu Phàm cùng hai vị yêu hồ quan hệ không ít. Thời điểm, trầm ngâm một chút, liền nói ra trong lòng mình suy đoán. Hừ, cái này Trương Tiểu Phàm, thật sự là to gan lớn mật, lại dám vi phạm Thanh Vân môn môn quy, cùng yêu hồ vì múa. Vân Dịch Lam chửi ầm lên đứng lên, trong lòng đối với Trương Tiểu Phàm lửa giận, cũng tại càng lúc càng lớn. Sư huynh, ngươi nói có hay không khả năng này? Cái này Trương Tiểu Phàm, cùng mấy ngày trước đây bỗng nhiên xuất hiện một cái tu vi cao thâm, ma lực vô biên người bịt mặt, là một người, người bịt mặt kia, thế nhưng là cũng cùng ba cái hồ ly yêu nghiệt, quan hệ không ít a. Bọn họ ở trên không trong chiến đấu, bị chúng ta 9 người hợp lực thôi động bát hoang hỏa vân trận thời điểm. Hai bên cùng ủng hộ, không loạn chút nào, càng chưa từng xuất hiện từng người tự chiến, mù quáng loạn trốn được tình hình. Lữ Thuận nhướng mày, suy đoán nói, lão gia hỏa, không hổ là đập Vân Dịch Lam lão tặc gần 100 năm mông ngựa cao. Quả nhiên tư duy kín đáo, đa mưu túc trí, liền cái này nhất là gần sát sự tình đáp án, đều có thể tại một lát bên trong, suy đoán cái 89/10. Bất quá, người tại làm sao suy đoán, hiện tại cũng sẽ không kéo tới cô nương trên đầu. Nghe được Lữ Thuận lại nói lên cơ hồ cùng sự thật giống như đúc lời nói, Yến Hồng trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút bội phục lên cái này 100 năm đến. Chỉ dựa vào tại Vân Dịch Lam trước mặt nói tốt, vuốt mông ngựa, thu hoạch được hắn tín nhiệm mọi người lão đầu tới. Sư đệ, ngươi nói Thanh Vân môn Trương Tiểu Phàm, thế mà cùng ngày hôm trước cái kia tu vi thông thiên, ma lực vô biên người bịt mặt, là cùng một người, điều đó không có khả năng, căn không có khả năng. Coi như cái kia Trương Tiểu Phàm thiên tư phi phàm, tu vi cao thâm, kinh tài tuyệt diễm, giống 1000 năm trước Thanh Vân môn quật khởi thiên tài Thanh Diệp tổ sư một dạng, cũng không có khả năng tại vẻn vẹn 20 tuổi không đến niên kỷ liền đem chính mình một thân pháp lực tu vi tu luyện tới lợi hại như vậy cấp độ. Mà lại người bịt mặt kia, ta cảm giác được trên người hắn sóng pháp lực, mà sát chi lực tràn đầy phồng lên, cũng không phải là Thanh Vân môn quang minh chính đại thái cực huyền thanh đạo nhất lưu, mà chính là 10 phần tà ma ngoại đạo một đường. Vân Dịch Lam bạch mi gấp nghiu, cẩn thận hồi tưởng đến ngày đó tình cảnh, cẩn thận thôi toán một phen, quả quyết nói, tuyệt đối không thể có thể, có lẽ, đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. Cái này Trương Tiểu Phàm rất ít đi ra Thanh Vân môn, càng đừng đề cập tu luyện bá đạo như vậy tà ác ma giáo công pháp. Người bịt mặt kia nhất định là ma giáo một vị nhân tài mới nổi không thể nghi ngờ. Bất quá, Thanh Vân môn tiến đến không tang sơn vạn bức cổ quật, cùng yêu hồ vì múa sự tình, ta lại phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu như đây là đạo huyền lão nhi kia ra hiệu, Thanh Vân môn cũng muốn mưu đoạt chúng ta phần hương cốc 300 năm trước bị yêu hồ trộm cắp đi thiên địa chí bảo huyền hỏa giám, để khiến cho Thanh Vân môn chu tiên kiếm trận vĩnh viễn vô địch cùng thiên hạ, bảo trì đại phái đệ nhất thiên hạ vị trí. Như vậy, chuyện này liền thực sự trở nên vạn phần phức tạp, đầu mối hỗn loạn. Cốc chủ thánh minh, Lữ Thuận tối thầm bội phục Vân Dịch Lam tâm tư kín đáo. Người già nhưng tâm không già, cũng tại vào thời khắc này, đứng ra, tiếp tục nói, Thanh Vân môn lang tử giã tâm, lấn thiên võng, thật sự là để cho người ta tức giận khó bình. Thế mà cũng phái người thăm dò được chúng ta phần hương cốc 300 năm trước. Huyền hỏa giám bị yêu hồ trộm cắp sự tình, thật là khiến người ta trái tim băng giá.